Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập truyện số 45 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã tiêu diệt được cái ám bộ, và sau khi tiêu diệt xong thì đã đem cái người tên là Độc Xà về để làm một tên sát thủ. Thế nhưng mà hiện tại thì Vân Phi Dương đang rất là phân vân, không biết là nên dùng Độc Xà này vào cái nhiệm vụ gì, có thể là trông coi đại môn hoặc là quét dọn đình viện. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 45. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 45. Tập số 45 có tựa đề là Cho ta một tòa thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Độc Xà tiếp nhận sự thật mình đã trở thành thú hạ của Vân Phi Dương. Xác thực mà nói, sau khi hắn tỉnh lại nhìn thấy tên nam nhân này, hắn đã không có ý định cự tuyệt nữa, bởi vì mình đã chết qua một lần rồi, chính hắn cho mình cơ hội nữa để mà được sống. Cho dù trông đại môn hay là quét đình viện, không phải cuộc sống bình thường mà mình muốn hay sao? Đương nhiên, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không để cho một tên sát thủ có thể làm bị thương chính mình đi trông đại môn. Nhân tài thì phải được trọng dụng. Theo như kế hoạch, hắn tính toán lấy người này làm trung tâm, thành lập ra một thế lực hắc ám mới, nhưng không phải là tổ chức sát thủ, mà là một cơ cấu thu thập tin tình báo. Trong vạn thế đại lục, vẫn còn 11 người mang thần hồn nữa mà không biết ở đâu. Muốn tìm được bọn họ, chỉ có thể dựa vào vận khí thì không thể nào. Nếu như có một cơ cấu tình báo khắp thiên hạ thu thập tư liệu, có thể từ đó mà tra được dấu vết. Bất quá, vấn đề liền tới. Muốn thành lập một tổ chức, vậy phải cần có địa bàn. Vân Phi Dương cũng không phải Trường Hằng, không có tiền trang Trường Gia làm đại bản doanh, lại không thể nào đặt cơ cấu tình báo ngay tại Tây Huyền Cư được. Như thế thì quá không ổn. Xem ra, đến lúc phải đi tìm một mảng đất trống rồi. Vân Phi Dương nói tới đất trống không phải là 2-3 mẫu, mà là một tòa thành trì. Bởi vì hắn còn muốn thành lập ra nhị tinh thành, thập nhị tinh thành. Phụ thân của Lâm Trị Khê là lão đại của Đường Long quận. Tìm hắn đòi một miếng đất, chắc là cũng không khó gì. Nghĩ tới đây, hắn lười đi tham gia đại hội ăn mừng do học phủ tổ chức mà đi thẳng đến Lâm phủ. Lâm Nhật Hiền từ trên ghế đứng lên, trừng mắt mà nói, người vừa nói cái gì? Hắn cho rằng mình là vừa mới nghe lầm. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười. Nhà phụ đại nhân, ta nói ngươi cho ta một tòa thành để cho ta quản lý, chỉ cần một tòa thôi. Nhiều hơn một tòa thì cho ta cũng không có cần. Quả nhiên, nghe không có lầm, Lâm Nhược Hiền xém chút nữa sụp đổ. Thần là bá chủ của Đồng Lăng quận, gặp qua người muốn ruộng, muốn yếu địa, muốn thủ hạ, muốn người hầu. Còn chưa có thấy qua người nào có da mặt dày như hắn, vậy mà muốn đòi một tòa thành. Còn chỉ lấy có một tòa, cho nhiều hơn cũng không có cần sao? Người cho rằng thành trì là có ở đầu đường, có thể tùy tiện đưa tới, đưa đi. Lâm Nhược Hiền chỉ vào cửa, thở phì phò mà nói, nhanh xéo ngay cho ta. Vân Phi Dương lộ ra vẻ mặt đau khổ. Nhà phụ đại nhân, ta tốt xấu gì thì cũng giúp ngài thắng 2 cuộn luận bàn, bảo chủ cứ điểm quân sự Thiết Cốt Thành. Nếu không phải vậy, người mất cũng không chỉ là một tòa thành đâu. Lâm Nhược Hiền trầm mặc. Xác thực đúng như Vân Phi Sương nói, tầm quan trọng của Thiết Cốt Thành không cần phải nói thì cũng biết. Nếu như Đồng Lăng quận thua, Thiên Vũ Thành chiếm lĩnh được Thiết Cốt Thành, chẳng khác nào rộng mở đại môn vào nhà mình. Tới lúc đó, thành trì nào cũng là sẽ tràn ngập nguy hiểm. Lâm Nhược Hiền khẽ nhíu mày, sau nói. Vậy, ngươi lùi xuống trước đi, cho ta suy nghĩ một chút, qua mấy ngày nữa thì ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Vậy được, Vân Thi Dương hấp tấp rời khỏi thư phòng. Hắn thấy tòa thành này khẳng định là đã vào tay. Vô luận cho thành trì nhỏ cỡ nào, cho dù hoang phế, chỉ cần có khu vực thì có thể phát triển cơ cấu tình báo, có thể chiêu mộ võ giả, góp đủ 10.000 người thì có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch thăng tỉnh. Đến lúc đó thì mình có thể quang minh chính đại mà cưới vợ rồi. Vân Phi Dương cười lên ha ha. Đứng lại. Lúc này thì bất ngờ đằng sau truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương quay người nhìn lại thì thấy Lâm Chí Khê lạnh lùng nhìn hắn. Lâm phủ hậu viện, hồ nước ưu mỹ. Lâm Chí Khê mặc một bộ quần áo trắng nhạt ngồi bên trong đình viện. Nàng nhẹ nhàng vung ống tay áo, ngọc thủ vung hướng về phía ao hồ. Từng hạt thức ăn cho cá rơi vào bên trong nước. Cá chép trong ao tranh nhau giành ăn. Mỗi một động tác của nữ nhân này đều là vô cùng ưu mỹ. Bất quá phá hư phong cảnh chính là Vân Phi Dương ngồi bên cạnh, bắt chéo hai chân, tuét miệng mà cười. Một bên thì tựa như tiên nữ không có dính khói lửa trần gian, một bên thì cực giống như là loại vô lại phố phường. Phong cách vậy tuyệt đối chỉ có mình hắn. Vân Phi Dương mở miệng nói, dẫn ta đến đây rồi, chỉ nhìn cô cho cá ăn như vậy sao? Lâm Chí Khê không có để ý đến hắn, đôi mắt đẹp nhìn cá chép đang tranh đoạt trong nước, mà lên tiếng. Những con cá này ta đã nuôi dưỡng thật lâu. Vân Phi Dương chạy nước bọt, nói. Cái này mà lấy ra hầm ăn, mùi vị nhất định là rất ngon rồi. Lâm Chí Khê lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ băng lãnh, như muốn triệt để đóng băng tên gia hỏa vô sỉ này. Ấy, ta chỉ là đùa một chút thôi, đừng có coi là thật. Vân Phi Dương cười. Người đã dưỡng lâu như vậy rồi, ta làm sao mà ăn được? Lâm Chí Khê nhẹ nhàng phun thức ăn cho cá, lại nói. Người nếu như biết, tại sao còn muốn làm? Lời này có chút kỳ lạ, Vân Phi Dương nói. Ấy, ta cũng đâu có trộm cá của người. Lâm Chí Khê lạnh lùng. Ám bộ của Trương Hằng ta đã dưỡng thật lâu rồi, lập tức tới mùa thu hoạch lại bị người một mẻ hốt gọn như vậy, thật sự là đáng giận. Vân Phi Dương cả kinh. Ám bộ là người dưỡng? Tại bên trong hiểu biết của hắn, ám bộ hẳn là phải do Trương Hằng dưỡng mới đúng. Chẳng lẽ nữ nhân này mới thật sự là lão đại hậu trường sao? Trò đùa hơi lớn. Bị luân phiên hành thích, chẳng lẽ cũng do nàng trao quyền? Nếu thật là như vậy, cảm tình và mình cùng với mình cùng nàng còn có thể tiếp tục kéo dài sao? Thật không biết xấu hổ, nói giống như là người và người ta có tình cảm gì vậy. Lâm Chí Khê lại nói, khi Trương Hằng thành lập ám bộ thì tự cho rằng có thể giấu giếm, thế nhưng hắn không biết rằng ám bộ này sớm đã bị ta để mắt tới. Phần Phi Dương nghe vậy thì yên tâm. Nguyên lai Trương Hằng nuôi cá bị nàng để mắt tới, mình chỉ là nhanh hơn nàng một bước, sớm ra tay. Người làm sao lại không còn nói sớm? Hắn cười nói, nếu như ta biết ám bộ bị người để mắt tới, chắc chắn là ta sẽ không có xuất thủ. Lâm Chí Khê khẽ thở dài. Nhiều sát thủ ưu tú như vậy bị người toàn diệt, thực sự là có chút đáng tiếc. Theo như kế hoạch của nàng là trưởng khống chọn ám bộ để cho bản thân sử dụng. Cái này thì có gì mà đáng tiếc? Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, nếu như người có hứng thú, ta có thể cho người một cái, khẳng định là sẽ lợi hại hơn ám bộ. Lâm Chí Khê liếc nhìn hắn, đứng dậy sau đó rời đi. Lúc gần đi mới nói, Oanh Oanh đã xuất quan rồi. Vân Phi Dương từ Lâm Phủ trở lại Đông Lăng học phủ, vốn định khi trở về liền đổi áo quần rồi đi tìm Oanh Oanh. Thế nhưng không ngờ cô nàng lại lo lắng đứng trước cửa của Tây Huyền Cư mà đi tới đi lùi. Oanh Oanh! Vân Phi Dương hô to. Mục Oanh nghe thấy vội vàng chạy tới, hấp tấp mà nói, Vân đại ca, muội có chuyện rất quan trọng phải nói cho huynh biết. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mục Oanh từ trước đến nay nhu thuận sẽ nôn nóng bất an như vậy. Tại gian phòng ở bên trong Tây Huyền Cư, sắc mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc hẳn lên, chân thành mà nói, Mạnh Oanh, làm sao mà muội lại biết? Muội... Mộng Oanh muốn mở miệng nói, đột nhiên khắp nơi bỗng nhiên run rẩy lên. Kiến trúc lắc lư chấn động, tùy thời muốn sụp đổ. Vân Phi Dương biến sắc, linh niệm dung nhập vào bên trong trận pháp. Trận pháp được gia cố, chấn động trong nháy mắt liền dừng lại. Bất quá, sắc mặt của Vân Phi Dương thì lại dị thường khó coi, bởi vì hết thảy như Mộng Oanh vừa rồi nói, thật phát sinh. Vân đại ca, Mộng Oanh bối rối đứng người lên mà nói, muội mơ thật sự là linh nghiệm, một tòa lăng mộ sắp xuất thế. Đi. Vân Phi Dương nắm tay của nàng ra khỏi phòng. Ngoại giới, chấn động vẫn đang kéo dài, tác động đến toàn bộ Đông Lăng Học Phủ. Cây cối cùng với kiến trúc sụp đổ, toàn thể thầy trò của Đông Lăng Học Phủ đang ở tại diễn võ trường tổ chức đại hội ăn mừng. Chấn động xuất hiện này khiến cho bọn hắn đứng không vững. Cái này là thế nào vậy? Động đất hay sao? Mọi người trợn tròn mắt, sắc mặt của Cao Viễn Trúc cùng với những cao tầng của học phủ nghiêm túc hẳn lên, trái tim dâng lên một cỗ không ổn. Đại Bạch! Vân Phi Sương đi ra khỏi đình viện hét lên. Tật phòng kiếm sĩ Hồ đang ngủ gật ở bên trong rừng cây, vội ngẩng đầu phóng tới. Hắn một tay ôm lấy Mộc Anh, hai người ngồi lên trên lưng của Hồ, sau nói. Ra khỏi thành! Thình lình liền xảy ra động đất, khiến cho nhiều kiến trúc của Đông Lăng Học Phủ sụp đổ. Tình huống chưa từng xuất hiện tại Đông Lăng Thành. Giờ phút này, rất nhiều cư dân trốn trong phòng, bọn họ đứng trong khu vực an toàn cảm thụ động đất, cảm thấy rất kinh khủng. Lâm Nhược Hiền đi ra khỏi thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giống với Cao Viễn Trúc, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Mặt đất rung chuyển phạm vi lớn, ước chừng lan tới vài trăm dặm, nhưng không kéo dài quá lâu, sau đó rất nhanh thì đã dừng lại. Làm sao vậy? Đông Lăng quận chưa có từng xuất hiện động đất như thế. Các cường giả đang chiến đấu hay sao? Tất cả khôi phục lại sự bình tĩnh, mọi người liền suy đoán. Đột nhiên, bầu trời ở nơi xa, mây đen cuồn cuộn kéo đến bao phủ toàn bộ Đông Lăng quận. Sắc trời trong nghề mắt trở nên âm u, gió lớn bắt đầu thổi. Trời muốn mưa sao? Mọi người đưa mắt nhìn lại. Đây là... Lâm Nhược Hiền, Ca Viễn Trúc cùng với nhóm cường ra đưa mắt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mây đen lộ ra vẻ kỳ quái. Đột nhiên, từ bên trong mây đen phóng ra một tia chớp, âm thanh to lớn. Mưa tầm tã rơi xuống. Trong và ngoài thành, cư dân cùng với người qua đường đã là ướt sũng. Cái thời tiết mắc tòi này, nói mưa thì liền mưa. Đúng vậy, mới vừa rồi mặt trời còn chói chang, tại sao đảo mắt một cái đã thành mưa to rồi? Trong mây đen, một lần nữa phát ra lôi điện. Một tên võ giả híp mắt lại, chợt chỉ về phía Đông Lam, cả kinh mà nói. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Mọi người nhìn theo, nơi xa. Ở bên trong bóng đêm có một chùm lưu quang nhanh chóng dâng lên, nháy mắt liền xuyên thấu Vân Tiêu. Vân Tiêu. Cái này, tất cả mọi người như dại ra. Thế nhưng vào lúc này, từ xa nhìn lại, đạo lưu quang ấy dường như là một cây tế trúc đứng giữa vòm trời. Soạt, Lâm Nhược Hiền lăng không bay lên giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đây là trận pháp. Không sai. Lưu quang cách xa Đông Lăng thành chính là trận pháp. Giờ phút này, trận pháp giống như đã mở ra, lan ra xung quanh, phạm vi lớn chừng khoảng trăm dặm. Lưu quang xuất hiện, tật phòng kiếm sĩ Hồ cùng với Vân Phi Dương và Mục Oanh chạy nhanh về hướng đó. Vân Phi Dương phóng thích kết giới, ngăn cạn mưa gió, nhìn trận pháp lưu quang không ngừng mở ra, thì ngừng trọng nói. Cái này là điểm báo mở ra đại mộ sao? Không sai. Mộc Anh nắm chặt tay của Vân Phi Dương nói. Muội cảm giác thấy có một cỗ sức mạnh đang triệu hoán muội. Nửa năm trước, nàng luôn mơ thấy một ác mộng. Mơ thấy mình ở trong một hoàn cảnh u ám. Ở bên trong tràn đầy những thi thể cùng với những binh khí đứt gãy. Ở giữa thì có một cái thạch quan. Mới đầu, Giấc mộng này chỉ kéo dài đến đây thì dừng. Không biết tại sao, đột nhiên có một ngày giấc mộng này kéo dài. Trong thạch quan truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Mới đầu còn rất mơ hồ, mơ rất nhiều lần mới nghe rõ là đang gọi mình. Mộng Anh sợ hãi. Thế nhưng càng sợ hãi thì giấc mộng xuất hiện lúc càng ngày lại càng rõ, càng ngày lại càng trở nên chân thực. Sau cùng, nàng hoảng sợ, không có dám ngủ nữa, chỉ có thể bế quan tu luyện. Nhưng hôm nay, tu luyện thực sự quá mệt mỏi, cho nên nàng mơ màng thiếp đi. Giấc mộng kia lại xuất hiện, trong thạch quan lại truyền đến âm thanh không giống ngày xưa. Thanh âm này rất kỳ lạ, người bình thường nghe cũng không hiểu rõ, Mộng Anh nghe thì lại hiểu. Bên trong thanh âm đứt quãng, nàng có thể nghe ra nơi này là một tòa mộ. Không lâu sau sẽ xuất thế, kêu mình tới đây, nói rằng nó đã đợi thật lâu, thật rất lâu rồi. Thanh âm xuyên thấu tâm linh làm cho nàng hoảng sợ cực độ. Dù rúc vào bên trong lòng của Vân Phi Dương vẫn không có ngừng run rẩy. Vân Phi Dương ôm chặt lấy nàng, cảm thấy đau lòng mà nói: Vân đại ca ở chỗ này rồi, đừng sợ. Mộc Anh dựa sát vào lòng của hắn, cảm nhận được nhiệt độ lồng ngực nên cảm giác bất an cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Xoạt, đột nhiên một đạo lưu quang phát sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Có bao nhiêu nhanh, toàn bộ Đồng Lăng quận, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào lưu quang đều không có cảm thấy được, kể cả Vũ Phương như Lâm Nhược Hiền. Thế nhưng kim quang mặc dù đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất lại khó thoát khỏi linh niệm của Vân Phi Dương. Một khắc này, thần sắc của hắn cũng dại ra. Bởi vì khi kim quang xuất hiện, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy lên. Hiển nhiên là một năng lượng ẩn chứa thần lực, nên đã xúc động tới tâm thần, thần tộc của hắn. Thần lực sao? Toàn bộ đại mộ sắp xuất hiện, chẳng lẽ là một tòa thần mộ? Vân Phi Dương nhanh chóng nghĩ tới. Vân đại ca. Mộc Anh nắm chặt tay của hắn, sa mặt tái nhợt đi. Luồng hào quang màu vàng óng ánh kia xuất hiện, thì tiếng gọi càng thêm mãnh liệt hơn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, thần lực bùng phát, chợt lóe rồi tắt, oanh oanh lại có thể cảm giác được. Tự hồ như nghĩ đến điều gì, thần sắc của hắn cũng dại ra, cúi đầu nhìn về phía nữ nhân trong lòng, chấn động nói. Oanh oanh, không lẽ... Cảm thấy được thần quang, tuyệt đối là một người bình thường không có thể làm được. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới lúc đi săn ở trong rừng, là một lần đầu tiên tỉnh giấc, oanh oanh cũng đã chịu ảnh hưởng, nguyên rủa bên trong cơ thể không hiểu sao lại bùng nổ. Khi đó, hắn chỉ cho rằng thần lực xuất hiện, khiến cho thần chi chớ chú sinh ra cộng mình. Bây giờ xem ra, không có đơn giản như vậy. Oanh oanh, Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi. Những giấc mộng của muội bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Mộc Anh suy nghĩ một lát rồi nói, hình như vào khoảng nửa năm trước, chính là thời điểm Phân đại ca tiến vào luyện võ tháp tầng thứ hai để mà rèn luyện. Vân Phi Dương trầm mặc, lúc mình ở luyện võ tháp tầng thứ hai suy diễn nghịch thiên quyết, đến thập trọng, tiến vào hồi mộng huyễn cảnh gặp được sư tôn, trên phai cánh chịu sứ mệnh cứu vãn thường sinh và tái tạo thần giới. Đúng vào lúc này, oanh oanh bắt đầu thấy mộng. Cả hai có liên quan không? Vân Phi Dương vận dụng tế bào não, thoáng suy nghĩ, hỏi. Oanh oanh, nửa tháng trước, muội có cảm giác kỳ quái hay không? Nửa tháng trước sao? Mộng Anh nhíu mày lại, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên nói. Phất đại ca, làm sao mà huynh lại biết? Nửa tháng trước, nàng như thường ngày tu luyện, tâm thần lại chấn động mạnh một cái. Lúc đó, Mộc Anh cũng không có để trong lòng. Thế nhưng cũng chính từ ngày đó, giấc mộng kỳ quái bắt đầu kéo dài, bắt đầu trở lên rõ ràng hơn. Vân Vi Sương vì sao lại biết? Bởi vì nửa tháng trước, là Mộc ở đài giao đấu của Thiên Vũ Học Phủ đã hoàn toàn tỉnh giấc. Ngày đó, thần cùng xuất hiện bên ngoài thương khùng. Còn có, trong cơ thể của Mộc Anh, tại sao lại có thần chi chớ chú? Vân Phi Dương phân tích, suy đoán. Tổ tiên của Mộc Anh vô ý xâm nhập vào cổ điện thứ thần cấp, bởi vậy bị nhiễm nguyên rùa. Nhưng khi hắn biết được phản thế đại lục tồn tại 12 tàn hồn chư thần, không thể nào không lật đổ kết luận trước kia được. La Mục hai lần tỉnh giấc, sinh ra cộng minh. Đại mẫu ẩn chứa một tia thần lực mỏng manh sắp ra đời. Nàng cũng được chỉ dẫn tới. Đủ lại dấu hiệu đều báo trước như vậy. Phần Phi Dương ôm chặt nữ nhân trong lòng, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định. Oanh oanh, nàng chính là một trong những người mang thần hồn mà ta muốn tìm. Khánh phát trách nhiệm tái tạo thần giới, việc cần làm lúc này là tìm tàn hồn của chư thần phong ấn ở bên trong cơ thể của phàm nhân. Từng có một đoạn thời gian, Vân Phi Dương cảm thấy ai cũng mang theo thần hồn trong người, như tiền pháp thể chẳng hạn, lại như lương âm, người có thiên phú trời sinh cực mạnh đối với hỏa diễm. Nhưng sau cùng, hắn phát hiện được La Mục. Ngoài ra, càng sai hơn nữa khi mà hắn suy đoán đối phương có lẽ mang theo một tàn hồn chiến thần khác. Kết quả, thần hồn trong người của La Mục lại là Kim Cương Thần. Để hắn đoán đi, nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương Thủy Chung không có nghĩ tới rằng nữ nhân mà mình quan tâm nhất lại là một người mang theo thần hồn. Hắn đột nhiên cười lên ha ha, tìm giữa hàng vạn người, bỗng nhiên quay đầu thì người kia lại nằm trong lồng ngực của mình. Trong cơ thể của Mộc Oanh sẽ ẩn giấu loại thần hồn nào? Nhất định là rất mạnh, mạnh hơn Kim Cương Thần gấp trăm lần. Vân Phi Dương đang tưởng tượng, nữ nhân của mình nếu như mang theo thần hồn trong người thì nhất định là rất mạnh, tốt nhất là thần hồn cấp bậc cửu thiên thần nữ. Còn chưa nói tới, bên trong các chư thần ngã xuống, xác thực có rất nhiều nữ thần thực lực bất phàm, thì như nữ thần chiến tranh đã từng để cho Vân Phi Dương vạn phần đau đầu, hoặc nữ thần trí tuệ thấy rõ được thiên cơ. Phân đại ca, thấy hắn cười đề tiện, Bộc Anh cảm thấy lo lắng hỏi, huynh làm sao vậy? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy nàng rồi nói, Oanh oanh, lần này đại mộ xuất thế là một hồi tạo hóa cho muội. Hắn nói, Mộc Oanh nếu như bị đại mộ chỉ dẫn, có lẽ là sẽ có thể có cơ hội thức tỉnh. Tạo hóa cho muội sao? Cô gái nhỏ này không hiểu. Nàng dựa vào ngực của Vân Phi Dương, nỉ non mà nói, chỉ cần có thể là bồi Vân đại ca, muội đã rất thỏa mãn rồi. Lúc này, lưu quang vọt thẳng vào mây, phát tán ra một lát, sau đó thì mới dừng lại. Nhìn trên trời cao, trận pháp lưu quang giờ đã hóa thành nửa vòng tròn, bao phủ phạm vi trăm dặm, bởi vì lưu hồ khó thấy rõ bên trong. Lâm Nhược Hiền hóa thành lưu quang, từ Đông Lăng Thành bay ra. Trận pháp đột nhiên xuất hiện, nhất định có gì quái lạ. Thần là bá chủ của Đông Lăng quận, nên phải tự tìm tòi thực hư. Đâu chỉ có hắn, sau khi mà lưu quang ổn định lại, chỉ cần là cường giả đã tới cấp vũ tông ở bên trong Đông Lăng Thành thì đều chân dẫm hư không mà xông về phía đó. Đông Lăng học phủ, Ca Viễn Trúc cùng với rất nhiều những trưởng lão cấp bậc vũ tông tiến tới. Ấy trời đất, nhiều vũ tông tới như vậy. Ở bên trong Đông Lăng Thành, cư dân thấy từng bóng người đạp không lướt đi thì không khỏi rung động. Ngày bình thường, đi đường mạnh nhất chỉ có vũ đồ, phú sư. Bây giờ phát sinh ra sự kiện đặc biệt, cường giả cấp vũ tông dốc toàn bộ lực lượng, thì bọn họ mới biết rằng Đông Lăng Thành, thủ đô của Đông Lăng quận, có thể đạt được tam tinh là có lý do. Nhất định là phát sinh ra đại sự rồi, chắc chắn là chí bảo ra đời. Rất nhiều võ giả cũng bạo phát tu vi mà tuôn ra khỏi Đông Lăng Thành. Ầm ầm, chúng ta cũng đi xem. Tô Thịnh lôi kéo Lương Âm theo mọi người ra khỏi thành. Đi làm gì? Lương Âm rất không vui nhưng vẫn bị lôi đi. Hiện tại nàng rất bực bội bởi vì ngày hôm nay là đại hội ăn mừng, thế nhưng không có thấy tên gia hỏa đáng giận kia. Quận chúa, Thường Thúc cũng ngưng trọng nói, sợ là sẽ có đại sự phát sinh. Lâm Chỉ Khê nhìn qua trận pháp lưu quang, mày đẹp nhíu lại, sau nói, là phúc hay là họa đây? Trận pháp thần bí xuất hiện, làm kinh động Đông Lăng quận, Khá Cao thụ ẩn cư bên trong cùng với cùng lúc tiến về vị trí đó. Trời sinh dị tượng, tất nhiên là sẽ có bảo vật xuất thế. Toàn bộ Đồng Lăng quận dường như sôi trào, không chỉ ở trong thành mà ngay còn ở dã ngoại đều có thể thấy võ giả không dừng vó ngựa mà chạy tới. Trong đó có rất nhiều vũ đồ, vũ sư. Tuy bọn họ biết trước mặt cường giả mình không có được chia một chén canh, thế nhưng thiên tại địa bảo là dựa vào cơ duyên, biết đâu có đại khí vận lại nhặt được đồ tốt. Loại chuyện này không phải là chưa từng xuất hiện. Tương truyền 1000 năm trước, một chí bảo hiếm thấy xuất thế, vô số cường giả tranh đoạt, đánh tới nỗi trời đất mù mịt, kết quả thì lại bị một tên trân châu tầm thường thu lấy. Nhờ vào chí bảo này, hắn làm nên sử thi, đạt thành tựu cường giả vũ vương, được mệnh danh là vương thâu chí bảo. Cái này chỉ là chuyện xưa, cũng như chuyện nhảy núi được truyền thừa vậy. Mỗi khi có chí bảo xuất thế, sẽ liền kinh động tới số đông võ giả. Kết quả là đám người này bị cường giả đả thương mà ngã xuống. Thế nhưng biết rõ gặp nguy hiểm, thì bọn họ cũng tiến tới. Bởi vì tư chất bọn hắn hạn chế, cho dù cố gắng cỡ nào, thì cũng khó mà đạt được cảnh giới cao hơn, không bằng liều chết mà tiến lên. Nếu như may mắn, thì một bước lên trời. Đây chính là nhân tính, chết chứ không có chịu khuất phục. Trong một sơn đạo, tật phong kiếm sĩ hồ hóa thành lưu quang xanh trắng. Nửa canh giờ, nó đã chạy được khoảng vài trăm dặm. Khoảng cách với lưu quang trận pháp kia chỉ còn lại mấy chục dặm, nhanh hơn mọi người khá nhiều. Mộc Anh nắm chặt tay của Vân Phi Dương, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Bởi vì khoảng cách càng gần, thì càng cảm thấy một luồng sức mạnh đang triệu hoán mình. Không có chuyện gì đâu. Vân Phi Dương ôm nàng, nói. Vân đại ca nhất định là sẽ luôn bồi tiếp muội. Lúc này thì Mộc Anh lại dần thả lỏng. Đột nhiên, trận pháp to lớn bỗng nhiên run rẩy rồi hình thành ra một vệt sóng năng lượng nhanh chóng liền mở rộng phạm vi. Không tốt. Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc, lập tức liền ra cố hỗn nguyên cường khí đến trạng thái mạnh nhất. Nhưng vào lúc mà sóng năng lượng bay tới, liền đã nhẹ nhàng xuyên thấu qua lớp phòng ngự của hỗn nguyên cương khí, từ trên người của Vân Phi Dương liền đảo qua. Năng lượng này có tốc độ cực nhanh, lấy trận pháp làm trung tâm, chớp mắt đã bao phủ khoảng hơn một nửa Đồng Lăng quận rồi. Những võ giả đang chạy đến cũng không khỏi bị tác động. Mới vừa rồi là cái gì vậy? Mọi người có chút ngây ngốc. Đột nhiên, võ giả bị sóng năng lượng đảo qua, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, thân thể được đặt vào trong một không gian mơ hồ, không cố định. Đây là... Mọi người đều trợn tròn mắt. Trong không gian, một lão già ăn mặc rách dưới, gần như là que cùi, đang cúi đầu ngồi xếp bằng, tựa giống như tĩnh tọa tu hành, lại như mất đi sức sống. Các người... Lúc này thì một âm thanh già nua bỗng nhiên vang lên. Lão già chậm chậm ngẩng đầu, mái tóc che lấp tướng mạo, hai mắt lóe ra hai luồng kim quang. Một khắc này, mọi người run sợ, cho dù là Lâm Nhược Hiền cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Người này rất mạnh. Không sai, ánh mắt của lão ẩn chứa sức mạnh cường đại, khiến cho người ta không rét mà run. Dọa ta một hồi. Cảm giác được ánh mắt của lão nhân kia, Vân Phi Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, làm choán liên tưởng đến hồi mộng huyễn cảnh của sư tôn. Nhìn thấy lão già quái dị kia thì suy đoán đây chính là chủ nhân của lăng mộ, là vị thần nào đó. Đáng tiếc đây cũng không phải là hồi mộng huyễn cảnh. Hắn vừa rồi bị sóng năng lượng đánh úp, làm cho mọi người sinh ra ảo giác ngắn ngủi. Ánh mắt của lão nhân kia thì nhìn như có vẻ dọa người, nhưng so ra kém cường giả thần giới. Nói đúng hơn là chưa có đạt tới thần, chỉ hơn người phàm. Thanh âm già nua kia lại một lần nữa truyền tới. Muốn đạt được chí bảo của bổn hoàng sao? Thần sắc của Lâm Nhược Hiền cùng với rất nhiều võ giả đại biến. và thế đại lục sám sừng bổn hoàng thì chỉ có Vũ Hoàng. Chẳng lẽ lão nhân này nắm giữ thực lực Vũ Hoàng sao? Khi mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến. Chỉ cần hậu bối nào dính vào hoàng xạ chi khí thì đều có thể tiến vào lăng mộ của bổn hoàng. Bên trong có tất cả mọi thứ mà các người muốn. Người có cờ diền thì sẽ đạt được y bát của Tiêu Dao Hoàng ta. Thanh âm xà nua kết thúc, mọi người liền từ bên trong ảo giác tỉnh lại. Tuy nhiên, vẻ mặt của bọn họ đều dại ra. Đôi mắt của Lâm Nhược Hiền thì lóe ra vẻ khiếp sợ, cùng khó mà tin. Ngàn năm trước, Đông Lăng Quận xuất hiện một cường giả, 30 năm ngắn ngủi để đột phá tới Vũ Phương. Lại qua 30 năm thì bước vào Vũ Hoàng, dùng cầu Tiêu Dao tái thần tiền làm cầu cửa miệng. Vì vậy được thế nhân xưng tụng là Tiêu Dao Hoàng. Tiêu Dao Hoàng là truyền kỳ của Đông Lăng Quận. Bởi vì vạn thế đại lục từ lúc phân chia các quận, Đông Lăng Quận chưa có từng sinh ra cường giả Vũ Hoàng. Hắn là người đầu tiên, cũng là duy nhất cho tới nay. Hơn nữa, Tiêu Dao Hoàng có năng lực cực cao đối với trận pháp, nghe đồn rằng có thể bố trí ra đại trận thất phẩm. Thất phẩm trận pháp cũng giống như Vũ Thánh. Tu vi đạt tới Vũ Hoàng bố trí ra thất phẩm trận pháp tuyệt đối là đệ nhất cường giả. Tiêu Dao Hoàng hành tung thì luôn mơ hồ, sau khi mà thành thị Vũ Hoàng xong liền đã triệt để biến mất khỏi Đông Lăng Quận, sống hay chết đến nay cũng không rõ. Lâm Nhược Hiền lắc đầu rồi nói: cường giả như vậy quả nhiên là vẫn khó thoát khỏi năm tháng. Đột nhiên thì khắp nơi chấn động, trận pháp bao phủ trăm dặm trở nên vô cùng rõ ràng. Mặt đất trong trận pháp tan vỡ, bùn đất ầm ầm liền mở ra. Lúc này thì một tòa kiến trúc cổ xưa tựa giống như là màng trúc mà trồi lên vậy. Rất nhanh, một tòa kiến trúc cao đến khoảng mấy chục trượng đứng sừng sững ở trong trận pháp. Vân Phi Dương gần tòa kiến trúc này nhất. Khi mà hắn nhìn thấy tòa kiến trúc này, không những không có kinh hãi mà khóe miệng còn mỉm cười. Tòa này cùng loại với kiến trúc cung điện, hẳn là lăng mộ của Vũ Hoàng. Còn về tại sao lại xuất hiện thì có lẽ có quan hệ tới trận pháp. Không sai, lăng mộ Vũ Hoàng xuất hiện chính là bởi vì trận pháp. Lưu Quang xuất hiện chớp nhoáng, do trận pháp đã tính toán tốt, khi đến thời điểm thích hợp thì đại mộ sẽ hiện ra trước mắt của thế nhân. Cái này chính là sau khi mà Tiêu Dao Hoàng ngã xuống lưu lại cơ duyên cho thế nhân. Vân Phi Dương lắc đầu: thật không nghĩ tới phàm nhân cũng sẽ chơi cái trò này. Loại thiết lập thời gian để cho mộ địa của mình nhảy ra này ở thần giới nhìn mãi thành quen. Rất nhiều cường giả tự biết tuổi thọ của mình gần hết rồi, đã sớm an bài xong hậu sự, kiến tạo ra lăng mộ. Khi thế nhân dần quên đi hắn, thì lăng mộ lại thình lình nhảy ra, vì cường giả chôn bên trong, tạo cho thường nhân một cảm giác tồn tại. Vừa nói đến tạo cho người ta cảm giác tồn tại mạnh nhất, thì phải nói tạo hóa thần. Tên kia cứ mấy nghìn năm thì lại giờ vờ chết một lần, ném chí bảo của mình sáng tạo vào bên trong một khoảng không ở trong lăng mộ. Cứ cách một khoảng thời gian thì lại xuất hiện, gây nên một thời tình phong huyết vũ tại thần giới. Năm đó, Vân Phi Dương không biết đã xâm nhập vào mộ địa thứ mấy của tạo hóa thần. Trải qua cửu thử nhất sanh, chỗ hết tài năng cuối cùng thì cũng đạt được chí bảo. Sau khi lấy được chí bảo, hắn không nói hai lời đã bay lên cung điện của hóa thần tạo. Tạo hóa thần phẫn nộ mà dùng một quyền đánh cung điện thành hai nửa, làm cho toàn bộ thần giới phải khiếp sợ. Bởi vì bên trong bảo dương để đúng một cọng lông trần. Không sai, là lông trần. Một cọng lông không có bất cứ tác dụng gì. Thử nghĩ mà xem, Vân Đại Tiện Thần vui mừng hớn hở mở bảo dương ra, lấy ra một cọng lông trần thon dài, lúc ấy hắn sẽ có cái biểu tình gì? Bởi vì tạo hóa thần luôn kiến tạo lăng mộ giả để mà trêu đùa mọi người, nên có một thần nào khác được gọi là tạ mộ thần, tiện thần, tạ mộ thần, hai cực phẩm kỳ hoa của thần giới. Vân đại ca, đột nhiên xuất hiện lăng mộ, Mộc Oanh vô cùng ngạc nhiên. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, hỏi, Oanh Oanh, làm sao vậy? Cái này... Mộc Oanh lắp bắp chỉ về hướng lăng mộ. Sau khi kiến trúc kia xuất hiện, thì cảm giác triệu hoán mãnh liệt kia đã biến mất rồi. Vân Phi Dương cười. Hẳn là khi lăng mộ kia trồi lên, thì giữa các người không còn có ngăn cách. Mộc Oanh cảm thấy cũng có đạo lý. Đi thôi. Vân Phi Dương vỗ tật phòng kiếm sĩ hồ, bước về hướng trận pháp. Bên cạnh trận pháp, Vân Phi Dương cùng với Mộc Oanh từ trên lưng hồ nhảy xuống, đưa mắt nhìn thấy kiến trúc lăng mộ ở bên trong lưu quang rất lớn, giống như là một tòa núi. Loại kiến trúc này xây từ đá, phong cách cấu tạo cổ xưa, tràn ngập hơi thở hoang vắng. Hai người đứng ở tại cửa chính của khu kiến trúc, có hai quang thú ngồi xổm trước cửa, phát ra hơi thở âm trầm. Cửa chính được tạo thành từ hai phiến đá, có điều khắc hoa văn cổ quái, cao 3 trượng, rộng 3 trượng, ở giữa hiện ra một khe hở thật nhỏ. Trên đỉnh khắc 5 chữ cứng cáp mạnh mẽ, lăng mộ Tiêu Gia Hoàng. Cũng rất khí phái. Phần Phì Dương cất bước vào bên trong trận pháp lưu quang. Đầu của hắn va phải trận pháp, liền bị hùng hăng bắn ngược trở về, lấy tay che chắn. Ai, không phải nói dính hoàng dạ chi khí thì có thể tiến vào sao? Đột nhiên, lưu quang rung động rất nhỏ, âm thanh truyền tới. Hoàng mộ sẽ mở ra sau 3 ngày, bất kỳ người nào cũng không có được tự tiện tiến vào. Vân Phi Dương liền chửi ầm lên. Ấy, rảnh rỗi như vậy. Phú Hoàng lăng mộ ra đời lại muốn 3 ngày sau mới mở ra. Vân Phi Dương biết lão đầu thiết lập như vậy vì muốn hấp dẫn càng nhiều người chạy đến để cho bọn họ cùng tiến vào lăng mộ. Bởi vì bảo vật mà tiến hành tàn sát lẫn nhau. Hắn cười lạnh một tiếng, đi tới mép của trận pháp. Vân Phi Dương ta sẽ không có bị người xem là khỉ tới đùa giỡn. Nói rồi, hắn liền phóng linh niệm bao phủ trận pháp. Với tính cách của tên này, đương nhiên sẽ không ngốc mà chờ đợi 3 ngày. Hắn chuẩn bị phá vỡ trận pháp, dẫn Mộc Oanh tiến vào bên trong trước một bước. Hắn không quan trọng trong lăng mộ có cái bảo vật gì. Quan trọng là, trong lăng mộ có lẽ sẽ có cơ hội thức tỉnh thần hồn của Mộc Oanh. Nếu không, sẽ không có triệu hoán nàng tới vậy như vậy. Cơ hội này nhất định không thể nào để bị người khác đoạt mất hoặc phá mất, nhất định là phải trong thời điểm trước khi mà võ giả của Đông Long quận chạy tới mà tiến vào bên trong tìm kiếm. Chỉ là trận pháp to lớn bao phủ trăm dặm này hắn có thể phá vỡ hay sao? Linh niệm vừa mới dung nhập vào bên trong trận pháp liền đã bị một lực lượng rất mạnh bắn ngược trở về. Sắc mặt của Vân Phi Dương tái nhợt mà lùi lại mấy bước. Hắn nỗ lực nuốt xuống máu tươi, ngừng trọng mà nói, trận pháp mạnh như vậy vô nghĩa, thiên địa dị biến lại quy định được thời gian đột nhiên xuất hiện. Tiêu Gia Hoàng thiết lập ra cái loại tà dị này liền đã chứng minh được trận pháp bao phủ lăng mộ có một phẩm chất cực cao, có lẽ chính là tác phẩm dốc hết tâm huyết trước khi mang ngã xuống của hắn. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, linh nghiệm có thể dung nhập vào thì mới là lạ. Đáng giận, Vân Phi Dương không có tin tà, một lần nữa phóng ra linh nghiệm. Bành, phốc. Hắn một lần nữa hùng hăng bị bắn ngược trở về, rồi cục áp chế không nổi, máu tươi liền phun ra. Vân đại ca, Mộc Oanh vội vàng chạy tới, đỡ hắn. Vân Phi Dương lau đi máu, nói. Huỳnh không có sao. Trận pháp không có cách nào mạnh mẽ đột phá. Vân Phi Dương bất đắc dĩ ngồi tại mép của lưu quang, ngoan ngoãn chờ nó mở ra. Hắn cũng không dám cứng rắn nữa, bởi vì làm không tốt thì sẽ bị thương. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhược Hiền từ đằng xa bay đến. Hắn nhìn thấy phần phi giường cùng với một cô gái còn nhanh hơn so với mình mà từ trước. Thần sắc hơi hoảng hốt. Bất quá, nhìn thấy Thật Phong kiếm sĩ hổ đang ngồi ở dưới tán cây thì chợt hiểu ra. À, nhà phụ đại nhân. Vân Phi Dương đứng lên hưng phấn mà nói. Người rốt cuộc thì đã tới rồi. Lâm Nhật Khiên im lặng. Tiểu tử này cặp mặt liền kêu một tiếng nhà phụ. Hắn thiếu chút nữa cho rằng nữ nhi thật sự là đã cả cho đối phương rồi. Hắn khó hiểu mà nói. Người thế nào lại không tiến vào? Vân Phi Dương nghiêm trang khoác lác. À, cái lăng mộ này thực sự đúng là quỷ dị. Tiểu tế không có dám tiến vào, cho nên ở đây chờ nhà phụ đại nhân tới để mà tăng thêm lòng dũng cảm. Ai, tránh ra. Lâm Nhược Hiền hào khí vạn trượng quát lên một tiếng. Xoạt, Vân Phi Dương liền kéo Mộc Oanh tránh ra. Lâm Nhược Hiền vùng tay áo đi nhanh tới, vừa tiêu sái lại vừa khí thế, không hổ là bá chủ của Đồng Long Quận. Hắn vừa đụng vào bên trên Lưu Quang thì lập tức bị hung hăng bắn ngược trở về, ngã sấp mặt. Vân Phi Dương hắn ôm bụng cười tới gặp cả người lại. Mộc Oanh cũng nhịn không có được mà cười thành tiếng. Lâm Nhược Hiền, bá chủ của Đồng Lăng Thành, cũng bị hung hăng bắn ngược trở về. Ban đầu, hắn cũng liền giống như Vân Phi Dương, không có tin tà. Nhưng sau khi thử tới hai lần, bị chấn cho hộc ra máu, thì mới biết cái trận pháp này ít nhất cũng đạt tới thất phẩm rồi. Có thể sánh ngang với Vũ Thánh. Đừng nói hắn chỉ là một vũ vương, cho dù tập hợp toàn bộ vũ tông của Đồng Lăng Quận lại, thì cũng không thể nào cưỡng ép mà phá vỡ được. Lâm Nhược Hiền chỉ đành thở dài. Đành chờ đợi 3 ngày sau. Vân Phi Dương lúc này đi tới, vô cùng nghiêm túc mà nói. Nhà phụ đại nhân, ngài đã là cường giả cấp vũ vương rồi. Chẳng lẽ lại muốn cùng với bọn tiểu bối tranh cờ duyên của lăng mộ vũ hoàng sao? Hắn không hề hy vọng Lâm Nhược Hiền tiến vào bên trong lăng mộ. Nếu chỉ là chí bảo, Vân Phi Dương có thể nhắm mắt mở nhường. Thế nhưng nếu có người động đến cơ hội thức tỉnh của anh Oanh, thì cho dù là ai, hắn cũng sẽ tranh đoạt. Đối mặt với Vũ Tông, hắn tự tin đấu một trận, mà Lâm Nhược Hiền là một vũ vương, tay phải hắn chỉ khôi phục mới có một tia trực giác, cũng không có ngưng tụ được ra thần lực, căn bản đấu không lại. Hơn nữa, đây là nhạc phụ tương lai, nếu như chỉ bị vời bởi vì một việc nào đó mà phát sinh ra va chạm, như vậy sẽ thật xấu hổ. Lâm Nhược Hiền ngây người già, mình ở Vũ Hoàng cấp, cũng là tiểu bối đối với cái dạng tiền bối như là Tiêu Giao Hoàng, dựa vào cái gì mà không thể nào tranh giành. Lâm Nhược Hiền lắc đầu. Ai, lăng mộ mở ra, tất nhiên sẽ nhấc lên một thôi tình phòng huyết vũ, tà thần là quận vương, đương nhiên là phải tới để mà quản chế trật tự. Lăng mộ Vũ Hoàng một khi mở ra, con người vì lấy được chí bảo sẽ đánh mất đi lý tính mà giết chóc lẫn nhau. Mỗi một võ giả chết đi đều sẽ là tổn thất lớn đối với Đồng Lăng Quận. Nếu như mình đi vào, giành trước được cơ duyên thì có thể ngăn cản hết thầy. Vân Phi Sương hiểu rõ hắn dụng tâm lương khổ, nổi lên lòng tôn kính. Nhà phủ đại nhân không đành lòng sinh linh đồ thán, tấm lòng quả nhiên nhân hậu, Độc Lăng Quận dưới sự quản lý của ngài nhất định là sẽ ngày càng hưng thịnh. Ai, tất nhiên rồi. Lâm Nhược Hiền ngạo nghễ vẫn ngược ra. Vân Phi Sương cười nói. À, có điều, vì bảo trì sự trật tự, nhà phụ đại nhân không cần phải tự mình tiến vào, cứ giao cho tiểu tế. Lâm Nhược Hiền trợn mắt, suy chút nữa thì ngã quỵ. Không lâu sau, võ giả lần lượt tới. Không ngoại lệ, tất cả đều là cường giả của 10 đại gia tộc trong Đồng Lăng Thành. Bọn họ cũng thông minh, thấy Lâm Nhược Hiền chưa có tiến vào thì liền suy đoán trận pháp này có vấn đề. À, Lâm Thành Chủ. Trương Diệu Tổ lúc này tiến lên thử dò hỏi, tại sao ngài lại không có đi vào? Ta không có tâm tình. Lâm Nhược Hiền làm ra thủ thế xin mời và nói, trường già các người tới đi đầu đi. Trương Diệu Tổ nghe vậy khẽ giật mình, chắp tay nói, Vậy Trường Mỗ cùng kính không có bằng tuân mệnh. Nói xong thì liền vùng tay lên, mang theo 7 phú tổng khác đi qua. Nếu trước kia, có lẽ hắn sẽ cẩn thận, cân nhắc xem trận pháp có nguy hiểm không. Bây giờ thì lại không có ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Buổi sáng hôm nay, thiên trang Trường Gia bị lửa lớn đốt cháy. Toàn bộ trong kim khố đều biến mất, có thể nói tổn thất nặng nề. Nếu như võ giả Đông Lăng Thành cầm bằng chứng đến đòi tiền, thì sợ Trường Gia sẽ phải đổ máu. Ngay thời điểm Trường Diệu Tổ sụp đổ, thì trời bỗng sinh dị tượng, một tòa lăng mộ Vũ Hoàng trồi lên. Điều này liền cho hắn hy vọng. Hắn cũng nghe đến Tiểu Gia Hoàng, lăng mộ của đệ nhất cao thủ Đông Lăng quận, trong đó khẳng định có rất nhiều bảo vật. Mà kệ đạt được nhiều hay ít, bảo vật đều có thể chuyển thành tiền, có thể tạm thời giải quyết lửa xém lông mày, bổ sung. Đúng như vậy. Sau khi trở sinh dị tượng, tính cả Trường Diệu Tổ ở bên trong, Trường Gia điều động toàn bộ là 8 vũ tổng. Đây là lần phái ra nhiều tinh anh của gia tộc nhất. Hiện giờ, các gia tộc khác chưa có đến đầy đủ. Nhà mình tiến vào trước, có thể là đạt được càng nhiều bảo vật hơn. Hắn tính rất hay. Thế nhưng nếu hắn biết thiếu niên bên cạnh Lâm Nhược Hiền chính là người đốt tiền tràng, lấy đi toàn bộ vàng bạc của cải, thì chắc là sẽ trực tiếp học máu. Đám người Trường Diệu Tổ đứng ở bên cạnh trận pháp nhìn nhau, dường như đang đối đáp. Những người này cũng không ngốc, không có trực tiếp đi vào, mà tập thể phóng thích ra linh niệm dò xét. Những vũ tông của những gia tộc khác cũng âm thầm vận dụng thuần linh lực. Dưới chân, nếu võ giả Trường Gia tiến vào, bọn họ cũng sẽ không có chần chờ gì mà nhảy vào. Thế nhưng, vào lúc mà vận sức chờ phát động, thì linh niệm của Trường Diệu Tổ cùng với 7 vũ tông kia vừa chạm đến trận pháp, liền đã bị bắn ngược trở về. Bọn họ ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt rồi phun ra một ngụm máu. Phốc, ha ha. Vân Phi Sương nhịn không được mà cười. Lâm Nhược Hiền tuy ra vừa nghiêm túc, thế nhưng trong lòng cũng rất sảng khoái. Bản thành chủ đều bị, các người không có bị thương thì làm sao mà lòng của ta cảm thấy cân bằng. Lúc này thì thanh âm máy móc nặng nề một lần nữa lại truyền đến. Hoàng mộ mở ra, sau 3 ngày bất cứ người nào cũng không thể nào tiến vào. Thì ra là như vậy. Mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ, thu hồi thần linh lực đã phong thích, trong lòng rất mừng rỡ, bởi vì sẽ không có thêm thời gian, sẽ có thêm thời gian để cho cao thủ của nhà mình chạy tới. Có Trường Gia làm ví dụ, những võ giả khác không có dám xúc động mà tĩnh thầm chờ đợi lăng mộ mở ra. Dần dần, ngày có càng nhiều võ giả của các gia tộc và tán tu chạy tới. Mới chỉ qua nửa ngày mà lối vào của lăng mộ đã ngưng tụ vài trăm người. Vũ tổng cấp cao cũng lên đến 50, còn lại tất cả đều là vũ sư. Lăng mộ Vũ Hoàng cơ hồ đã hấp dẫn toàn bộ cường giả đứng đầu của Đông Lăng quận. Vân Phi Dương ngồi trên ngọn cây, nhìn nhân số võ giả vẫn đang không ngừng gia tăng, thầm nghĩ. Giây phút lăng mộ mở ra, chắc chắn là sẽ rất đặc sắc đây. Là người từng trải, hắn có thể tưởng tượng được, 3 ngày sau khi mà lăng mộ mở ra, những người này sẽ giống như là chó điên vọt vào, tới lúc đó sẽ bùng nổ ra chém giết tàn khốc. Đột nhiên, dưới cây lại truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn xuống, thấy Tô Tình phất tay, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Hắn phất phất tay rồi nói: "Ây, Tô cô nương, khỏe chứ?" Đối mặt với Tô Tình, hắn vẫn là rất có hào cảm. Dù sao ở cuộc chiến sinh tử đài, nàng đã không quan tâm đến tâm tình của các đại gia tộc mà cổ vũ cho mình, cũng kéo theo bọn Diệp Nam Tù. Nhưng Vân Phi Dương hắn càng quan tâm tới Lương Âm hơn. Nàng vẫn luôn bị lôi kéo nãy giờ, đang quay mặt đi nơi khác. Soạt, hắn nhảy xuống, đi đến trước mặt Lương Âm, tay nâng đầu của nàng lên, cẩn nhắc một phen cười nói: "Nửa năm không có gặp rồi, cố cao lên một chút à?" Nửa năm trước, trong thời gian cuộc chiến sinh tử đài, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, cho nên không có thời gian đi đùa bỡn cô gái này. Lương Âm lạnh mặt, thấp giọng mà nói. Làm như là mình cao lắm vậy. Tuổi tác hiện tại của Vân Phi Dương nhìn qua không khác gì thiếu niên 17. Thân thể cũng không quá xuất chúng, thế nhưng quý ở đẹp trai. Soái ca, Tô Tình chỉ Tật Phong kiếm sĩ hổ phía đằng sau cười nói. Đây là ký ức thú của người sao? Vân Phi Dương cười. Không sai. Thật uy vũ, không biết tốc độ có nhanh không? Tô Tình nói xong thì hướng hắn nháy mắt, giống như đang ám chỉ điều gì. Vân Phi Dương liền tỉnh ngộ, nắm lấy tay nhỏ của Lương Âm mà nói. À, được rồi, ta dẫn người đi hỏng mắt. Thả thật ra. Lương Âm muốn dẫy ra, thế nhưng sức mạnh của tên kia quá lớn, không thể nào lay động được. Cuối cùng thì vẫn bị kéo đi qua. Nắm chặt vào. Vân Phi Dương để cho Lương Âm ngồi ở phía trước, lúc này thì quát lên. Đại Bạch, đi. Hết tập chuyện số 45. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Và các bạn nghe chuyện thì hãy giúp mình và bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video để có thể ủng hộ được cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.